Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 104, cáp lợi trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi rồi, chậm giang sơn vong. Không không không, hẳn là bổn không ái mộ hai cái mãnh một cặp với nhau. Vô một vô dựa, gấp đôi bi thương, cáp lợi, Lục Tổng, đây là thật vậy chăng? Ngài không nên cấp chờ mong ngươi tới ấm áp soái ca mỹ nhân nhóm một công đạo. Đương cái vui sướng hải vương không hảo sao? Vì cái gì muốn lên bờ? Vì cái gì muốn yêu sớm? Lục Vãn, còn có 5 phút liền không điểm. Về sau lại nói, chúng ta đi đếm ngược đi, Trần Niệm Khanh. Đều nghe ngươi, cáp lợi. Sao lại thế này? Hắn cái này đáng yêu tiểu gấu trúc mau không chịu nổi, hai người đứng chung một chỗ. Cứ nhiên mặc danh có điểm xứng. Cái này ý tưởng liền rất đáng sợ. Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đi tới đại lâu điện tử màn hình. Trước, chung quanh toàn bộ là chờ đợi đếm ngược người trẻ tuổi, liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả. Đều là đầu, từ cựu nghênh tân, mỗi người trên mặt rào rạt đối tân niên chờ mong, trên màn hình biểu hiện 100 cái này con số. Hiện trường quần chúng xôn xao lên, Lục Vãn bị không khí cảm nhiễm. Trần Niệm Khanh bị bên người người cảm nhiễm mơ siêu hai người đi theo không ngừng biến hóa đếm ngược. Bắt đầu đếm đếm tự 4, 3, 3, 1, 0 cuối cùng một giây sau khi kết thúc. Thật lớn điện tử màn hình biểu hiện ra cực đại 4 chữ. Tân niên vui sướng, trong đám người bạo phát thật lớn hoan hô. Cho nhau cùng bên người bạn bè thân thích chúc phúc Trần Niệm Khanh. Tân niên vui sướng, Lục Vãn. Tân niên vui sướng, Trần Niệm Khanh thuận miệng lại hỏi, vừa rồi cho phép cái gì nguyện vọng? Lục Vãn, ta hy vọng ta bên người người có thể khỏe mạnh. Giáo sư Lục đầu đề thuận lợi, Triệu Tổng công tác thuận lợi, Lục Bất Du buổi biểu diễn thuận lợi. Trần Niệm Khanh, vậy ngươi chính mình đâu? Lục Vãn cười nói, bọn họ có thể thuận lợi, ta đương nhiên cũng sẽ thực hảo. Nàng này nửa năm qua đạt được vui vẻ cùng hạnh phúc cảm so phía trước 17 năm đều nhiều. Lục Vãn phi thường cảm tạ người nhà cùng bên người bằng hữu. Chính là, làm nàng có thể có thơ cùng phương xa. Trần Niệm Khanh giơ lên hai người còn nắm tay. Nhất định sẽ, Lục Vãn. Vậy còn ngươi, Trần Niệm Khanh, ta giúp ngươi hứa nguyện. Mỗi năm lúc này, ta mẫu thân có ta phụ thân chúc phúc. Cho nên ta muốn chúc phúc ngươi, ta hy vọng Lục Vãn tiểu bằng hữu. Về sau mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ, không có phiền não, người bên cạnh sôi nổi nhìn lại đây. Rốt cuộc này đối tình lữ nhan giá trị pha cao, ở trong đám người thực chói mắt ngươi xem người khác bạn trai. Nhiều có thể nói a, một người nữ sinh oán giận nói, ta cũng hy vọng bảo bối ngươi có thể vui vui. Vẻ vẻ, nam hài tử vội vàng bổ cứu nói. Hơn nữa thuận thế ôm lấy chính mình bạn gái, nữ hài phủng đối phương mặt hôn hạ. Người cũng là chung quanh phát sinh một trận cười vang thanh. Vẫn là rất có cầu sinh dục, Lục Vãn lỗ tai có chút nhiệt. Cũng cảm ơn ngươi, Trần Niệm Khanh tiểu bằng hữu, bọn họ chỉ là làm bộ tình lữ. Hẳn là liền không cần thân một chút đi, Trần Niệm Khanh. Ta hy vọng ngươi tiếp theo vượt 5 nguyện vọng, ngươi có thể nhắc tới ta, ta nhớ kỹ, Thượng Đức Cao Trung mọi người đôi mắt đều xem thẳng, sát khẩu. Còn muốn chu tâm, bất quá hai vị tay là dính ở sao? Vẫn luôn nắm, này cũng quá tú đi. Hứa Yếu trong mắt đều phải rớt ra tới. Cái này tiểu bạch kiểm liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Cáp lợi hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Xong rồi, lần này là thật sự xong rồi, Trần Thuần Nguyên quả nhiên thực mãnh. Này căn bản chống đỡ không được a. Qua không điểm, trên đường vẫn như cũ náo nhiệt, bất quá một đám người chuẩn bị về nhà, trung tâm thành phố tất cả đều là người qua đường. Căn bản đánh không đến xe, đến đi phía trước đi một đoạn đường mới được, chỉ cần qua con đường này. Địa phương khác sẽ không thực đổ, Tống Thiến Thiến cười nói. Nhà ta tài xế lái xe tới đón ta. Đã tới rồi, tiện đường có thể cùng nhau đi. Lục Tổng cùng ta ở một phương hướng. ta đưa ngươi đi, Lục Vãn. Có thể, kia phiền toái, Trần Niệm Khanh. Ta cũng tiện đường, cùng ngươi cùng nhau, Tống Tiến Tiến hơn nữa muốn tiện đường đi đưa đồng học. Tổng cộng có 5 người, nhà nàng tài xế khai chính là SVU. Tễ một tễ nhưng thật ra cũng có thể chứa, rốt cuộc cái này điểm cũng không hảo đánh xe. Mặt khác đồng học ra tài xế còn không có tới, Hứa Yếu thập phần không yên tâm Trần Niệm Khanh. Vốn dĩ cũng muốn tễ đi lên, bị Tống Thiến Thiến lấy không có không vị cấp cự tuyệt. Rõ ràng muốn đi chính là hai cái phương hướng. Này không phải làm bậy sao? Hứa Yếu chừng mắt nhìn mắt Trần Niệm Khanh, quay đầu cùng Phá Lệ trầm mặc Cáp Lợi nói. Người nhưng thật ra giúp ta tưởng cái biện pháp, Cáp Lợi. Đại não đang ở thăng cấp chung. Người làm ta bình tĩnh một chút, hắn kỳ thật còn không có hoàn toàn tin tưởng, hoài nghi hai người. Kia có thể hay không là diễn kịch, nhưng là Trần Niệm Khanh xem Lục Vãn ánh mắt thật sự là. Làm hắn cái này người đứng xem đều có điểm chân mê mơ siêu, còn có bọn họ từ đầu đến cuối đều nắm ở bên nhau tay. Cái loại này bầu không khí diễn không ra đi, Cáp Lợi cùng đã ngồi trên xe Tô Nạo trao đổi cái ánh. Mắt hiển nhiên hai người nghĩ đến một đường đi, bọn họ đều là người thông minh. Vẫn là có hoài nghi, tuy rằng bộ phận đồng học đã khái CP đến vẻ mặt gì cười, Lục Vãn đem trên đầu đèn sức cầm xuống. Dưới, cúi đầu đi nghiên cứu, cư nhiên còn tự mang đơn giản chốt mở. Không cần thời điểm có thể đem đèn tắt đi, ngươi đừng trở về liền đem ném. Nếu không sáng, đổi cái pin liền có thể, nàng vừa nhìn vừa nói, Trần Niệm Khanh. Ta biết, sang năm vượt năm chúng ta còn có thể dùng. Ta sẽ hảo hảo thu tốt, Lục Vãn gật đầu. Nàng là cảm thấy 30 mau liền không tiện nghi. Chỉ là dùng một lần liền càng xa xỉ, nhưng là. Ở những người khác trong mắt chính là mặt khác một chuyện. Mang quá tình lữ khoản đến hảo hảo thu hồi tới. Này đều mới tân niên ngày đầu tiên. Cũng đã hợp với sang năm vượt năm đều ước hảo sao. Quả nhiên chỉ lo đảo cầu lương. Nơi nào quản cầu chết sống. Trần Niệm Khanh, ta có điểm mệt nhọc. Dựa vào ngươi ngủ một lát được không? Lục Vãn, ngoạc kép. Đương nhiên, Trần Niệm Khanh quay đầu đi. Nhẹ nhàng ỉ ở Lục Vãn bả vai. Khép lại đôi mắt hai người như vậy tư thế, Lục Vãn có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng vẫn là tùy ý đối phương dựa vào. Rốt cuộc đầy hứa hẹn thanh niên không thể nói không được. Trong xe vài vị đồng học câu được câu không nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Lục Vãn di động đột nhiên vang lên, một chút hấp dẫn mọi người lực chú ý, nàng đem từ trong túi móc ra tới. Nhìn mắt điện báo biểu hiện sau. Chuyển được điện thoại, ta hiện tại đang ở về nhà trên đường. Có chuyện chờ lát nữa nói, Lục Vãn nói xong câu đó. Treo điện thoại, Lục Bất Du hợp với ca hát hai bài hát, chờ hắn xuống đài đều đã không điểm 15 phân, làm không điểm áp trục khách quý. Hắn cảm thấy chính mình sân khấu phát huy thực ổn định. Quả thực là hiệu quả tạc nước, cho nên trước tiên liền đánh cho Lục Vãn. Hỏi đối phương có hay không nhìn đến, có phải hay không thực sùng bái chính mình. Thế nào, ca ca ngươi ta xoái đi. Ngượng ngùng, ta không có xem tiệc tối, hắn còn không có khoe khoang vài câu. Bên kia nói chờ lát nữa gặp mặt nói. Đột nhiên đem điện thoại treo, Lục Bất Du có chút ngốc. Đây là cố ý đi. Trợ lý Tiểu Triệu do dự nói. Du ca, ngươi thật sự muốn, mang về nhà sao? Lục Bất Du, đương nhiên rồi, đây là đưa cho muội muội tân niên lễ vật Tiểu Triệu. Hành đi, dù sao muội muội là một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, Lục Bất Du trên xe. Còn có một con 5 tháng cẩu, đã gào một đường, đây là ngày hôm qua hắn cố ý tuyển. Lục Bất Du đi sủng vật cửa hàng phía trước, là muốn một cái Labrador, hoặc là Kim Mao, nhưng là hắn vừa vào cửa. Này Husky liền hướng chính mình trên người phác, hiển nhiên hai bên càng hợp ý, vì thế lâm thời sửa lại chủ ý, hơn nữa này cậu cũng thực anh tuấn xinh đẹp, Lục Bất Du đã nghĩ kỹ rồi. Nếu cha mẹ không đồng ý, hắn liền nói là muội muội muốn dưỡng. Lục Bất Du nắm cậu vào cửa thời điểm, người một nhà đang ngồi ở phòng khách, Lục Vãn cũng mới trở về không lâu. đang ở ăn trái cây, Triệu Giai Ninh nhìn đến cậu sợ ngây người. Mở miệng hỏi, ngươi là nửa đường thượng nhặt được. Lục Bất Du, hiển nhiên không phải, đây là về sau muốn dưỡng. Triệu Giai Ninh cùng Lục Bách Niên nhìn nhau mắt, đều không nói, Lục Bất Du trước kia cũng nói qua muốn nuôi chó. Bất quá bị hai người cự tuyệt cũng không phải không thích động vật. Chỉ là nghĩ đến càng thêm lâu dài, dưỡng động vật dù sao cũng phải đối sinh mệnh phụ trách đi. Lục Bất Du công tác cả nước nơi nơi phi, có đôi khi hai tháng cũng sẽ không trở về, cầu lộng trở về. Cuối cùng khẳng định là hai vợ chồng tới dưỡng, Triệu Tổng phải thường xuyên đi công tác. Giáo sư Lục vội lên cũng không có thời gian, nuôi chó lại yêu cầu làm bạn cùng mỗi ngày đi lưu. Cũng không phải một kiện bớt lo sự tình, cho nên bọn họ suy xét sau. Không có đồng ý, không nghĩ tới Lục Bất Du, trực tiếp đem cậu mang về tới. Triệu Giai Ninh, tình huống là cái dạng này. Nhà của chúng ta sinh động không khí chỉ cần một cái là đủ rồi. Ngươi cùng cậu chỉ có thể nhị tuyển một, Lục Bất Du lẩm bẩm nói. Này lại không phải ta tưởng dưỡng, là Lục Vãn nói muốn dưỡng. Không tin các ngươi hỏi nàng, nàng còn nói thích đại cầu. Thật tốt, tìm được rồi bối nôi. Gia hỏa này vẫn là có tác dụng, Lục Vãn. Cái kia, ta là nói qua có thể dưỡng, mấy ngày hôm trước Lục Bất Du tới hỏi nàng có thích hay không cầu. Nàng nói thích, có thể dưỡng, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi à, Lục Vãn lúc ấy còn nói. Thích Đức Mục cùng Tô Mục, bởi vì thông minh, liền trước mắt cái này Husky, giống như cùng nàng thích cầu, kém có điểm nhiều, Lục Bất Du. Xem đi, Lục Vãn nói muốn. Ta là cái chi kỳ ca ca. Hai vợ chồng nhìn nhau mắt, nơi nào có thể không biết nhi tử tính toán, bất quá này cậu đều mang về tới. Nửa đêm cũng không thể tiễn đi tính, vừa vặn hôm nay là tân niên ngày đầu tiên. Vậy tạm thời dưỡng hảo, Lục Bất Du nhìn về phía Lục Vãn. Cười nói, cun gai, chúc mừng ngươi có cậu, Lục Vãn. Ngoà kép, có loại phi thường dự cảm bất hảo. Lục Vãn dự cảm ở nguyên đán kia 3 ngày kỳ nghỉ. Liền linh nghiệm mơ siêu Lục Bất Du không ở nhà. Lưu cầu chính là nàng công tác, giáo sư Lục đương nhiên nguyện ý lưu. Hắn buổi sáng mang theo cậu đi Hoàn Hồ 10 cây em chạy, chỉ là người có thể chạy. Cậu chạy bất động, cái kia cậu nửa đường chính mình đã trở lại. Mệt quá sức hơn nữa cách thiên chết sống bất hòa giáo sư Lục đi ra ngoài, nay cậu nhìn ngốc. Lại rất sẽ xem mặt đoán ý, hiểu biết đến một nhà tốt nhất nói chuyện chính là Lục Bất Du. Tiếp theo là Lục Vãn sau, người trước không ở nhà tình huống, hoàn toàn dính thượng Lục Vãn, Trần Niệm Khanh buổi sáng đẩy ra cửa sổ. Nhìn đến Lục Vãn đang ở truy trong miệng ngậm dép lê. Cẩu, chờ đến từ trong viện đi ra, liền nhìn đến nàng đem cẩu truy đã trở lại. Đang ở dùng sức hướng trong nhà kéo, một màn này. Giống như đã từng quen biết, giống như từ trước Lục Vãn cũng truy qua ai, Lục Vãn quả thực hết chỗ nói rồi, bệnh tâm thần a. Lục Bất Du vì cái gì muốn dưỡng một cái cùng hắn giống như cậu, Lục Bất Du buổi sáng luyện giọng nói. Chu lên, này cậu buổi sáng cũng gào lợi hại, ngậm dép lê liền chạy. Nàng càng kêu chạy trốn càng nhanh. Đuổi theo nửa cái hồ không nói, đuổi theo còn phải đem cẩu mang về tới, Trần Niệm Khanh. Người dưỡng cẩu sao, lớn lên khá xinh đẹp, Lục Vãn, đẹp có ích lợi gì? Dùng chỉ số thông minh đổi, ta không thích đẹp, Trần Niệm Khanh, ngoà kép, Lục Vãn, ta không phải nói ngươi, Trần Niệm Khanh, ngoà kép, tác giả có lời muốn nói, tùy cơ 100 bao lì xì, ngủ ngon. Tấn Giang ra sân khấu một cái rút thăm trúng thưởng, ta cũng không hiểu, liền thử hạ tập Mỹ nhóm có thể nhìn xem, hẳn là nhắn lại liền có thể chiếu. Trang đầu có thuyết minh cầu cái dinh dưỡng dịch cảm tạ ở 2020-06-1915, 04-07 tương đương 2020-06-1921, 09-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, may 70 bình, nhân gian tháng tư thiên 60 bình, Thư trùng 50 bình, niệm an 42 bình, quả quả băng 30 bình, một xuyên cây thuốc lá tẫn theo gió, ngọt mộng ngân hà 20 bình, ba tử ca tiểu cục cưng, tưu bảo Emma, Cristo 15 bình, ôn tê ảnh, ăn dưa đàn béo, miêu miêu miêu hướng ngươi cúc hoa, suy thoái khải hạ, ai lại được đến kiêm gia, tùy cơ, phấn toàn tinh tâm, an xe, cá trầm, này đi quanh năm chung không thấy, hạ mục đích danh lấy, nam phong quá cảnh 10 bình, một ly nhạc nhạc trà, tổng tưởng sửa cái tên, biết ta thiên miên, hưu phù, gạo nhi, ta kêu nhan bảo, ta muốn giảm béo, quen, hân mẹ, mặc nhan, như nước, cố tô vô tiếng chuông, dư ghét, thất nguyệt, ta mới không cần nhập hố, mặc mặc ly tử 5 bình, hạ hiên ngôn 3 bình, một chút, a địch địch, đi đi, mộng bút sinh hoa luôn là ma, bạch thêm hắc 2 bình, một cái không thú vị, tiểu thất, cà phê đậu, có điểm hàm, tròn vo sơ, thất miêu, hôm nay lại có cái gì chuyện tốt, 25, lam lục chi niệm, say sau thanh phong, miêu mị mị, dêm ân lợi, mễ nhiều bảo, xoa xuân tử, cắt tuyết thơ, phong du nguyên, cô liễu, châu châu, sơ đồng, đom đóm mang ngươi chạy trốn, đế huỳnh, hà lỗ uông, ngao ngao ngao, an an, lẳng lặng hàng 918, chậm chạp, sinh ra đã có sẵn, điệu thấp một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.